Cảm nhiễm thể, chương 83, ngươi dựa vào gì vén chăn của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, hắn nhìn chăm chăm Tào Hằng Thái, dùng giọng điệu lạnh lùng không hề có tình cảm để nói. Ngươi trở về nói cho Mạnh Kỳ biết ta sẽ tìm hắn tính sổ. Khi nghe được câu nói này, Tào Hằng Thái cảm giác một trận ung dung. Chuyện này mang ý nghĩa, Lưu Thiên Minh không có đem mình cho rằng kẻ địch lớn nhất cũng dự định buông tha mình. Thế nhưng, loại ý nghĩ này chỉ vừa mới lưu lại chưa tới một giây ở trong đầu Tào Hằng Thái liền nhìn thấy kinh hoàng không gì sánh được Lưu Thiên Minh xoay người từ ven đường nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, cười gằn đi tới mình. Chờ đã, ngươi không thể, lời còn chưa dứt Lưu Thiên Minh đã dùng tay trái che miệng của Tào Hằng Thái. Thân thể nghiêng về phía trước, đầu gối đùi phải dùng sức quỳ đè cánh tay trái của hắn, tiếp đó tay phải nắm lấy hòn đá vung lên thật cao tàn nhẫn đập mạnh tới bàn tay của Tào Hằng Thái đã vô phương thu lại. Một lần, hai lần, ba lần, trong tiếng gãy xương khiến cho người ta tê cả da đầu, tất cả ngón tay trái của Tào Hằng Thái đã bắt đầu biến hình, bị triệt để đập nát, máu thịt be bét. Cơn đau đớn hết sức kịch liệt đã khiến cho hắn muốn kêu thảm thiết, lại bị Lưu Thiên Minh che miệng lại nên vô phương phát ra tiếng động. Người bên cạnh ngơ ngác mà nhìn, trên mặt lộ ra nét mặt hoảng sợ đến cực điểm. Lưu Thiên Minh không có xuống tay ác độc đối với tất cả mọi người. Hắn từ bên cạnh Tào Hằng Thái thoi thóp đứng lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từ trên mặt một người phục kích dường như một con hổ đói đang chọn lựa con mồi tiếp sau. Không ai dám nhúc nhích, loại thủ đoạn tàn nhẫn hung ác thế này, loại cường đại vô phương đánh trả thế này, đã triệt để kinh sợ mỗi người. Lưu Thiên Minh từ trên mặt đất xách lên ba lô, xoay người, nhanh chân đi qua từ trong đám người sợ hãi rụt rè. Cho đến khi hắn đi rất xa, ở đây người phục kích mới yên lòng như chút được gánh nặng, từ trên mặt đất luống cuống tay chân nâng lên Tào Hằng Thái, lấy ra điện thoại di động để gọi điện thoại. Trên giường lớn bên trong phòng xếp xa hoa của nhà khách bệnh viện nhân dân số 29 khoa tài vụ phó khoa trưởng Nghiêm Duy Trung mới vừa tắm xong đi ra từ trong phòng tắm. Trên người hắn trùm khăn tắm, đang dùng khăn mặt lau nước trên đầu trên người. Một nữ nhân chỉ mặc áo sơ mi vội vã bò lên từ trên giường, rất là ân cần tiếp nhận khăn mặt cẩn thận giúp hắn lau khô ráo vết ẩm ướt trên lưng. Chỉ cần có nhà khách liền có nữ nhân, loại khái niệm thế này mặc dù cũng không phải tuyệt đối thế nhưng rất nhiều lúc xác thực có thể thông dụng. Mặc dù là ở đây cách nội thành rất xa, chỉ cần có đủ tiền, vẫn cứ có thể đạt được hết thảy ngươi muốn. Nghiêm Di Trung cởi xuống khăn tắm, mang theo sự ngạo mạn đặc thù của người tiêu thụ bò lên giường. Nữ nhân đã sớm đem gối và chăn chất lên thật cao, rất mềm, rất thoải mái. Nghiêm Duy Trung dựa ở phía trên, nữ nhân mang theo nụ cười ngọt ngào nịnh nọt bò đến chính giữa hai chân của hắn, đem cả đầu vùi xuống. Một luồng khoan khoái khó có thể dùng lời diễn tả được trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nghiêm Duy Trung đưa tay cầm lên bóp tiền trên tủ đầu giường, lấy ra mấy tờ tiền màu đỏ có mệnh giá cao, lắc lư khoe khoang ở đỉnh đầu nữ nhân, tiếp đó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, phi thường đắc ý cười nói. Cố gắng làm, chỉ cần để cho ta cao hứng, những thứ này đều là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ở trong bệnh viện Nghiêm Duy Trung căn bản không có loại cơ hội phóng túng thế này. Lão bà là bình giấm chua chết tiệt, từ khi kết hôn vẫn cứ như vậy. Vô luận nhìn thấy bất cứ nữ nhân nào tiếp lời với mình, đều muốn cảnh giác hỏi buổi sáng. Nàng rất có tiềm chất làm đặc vụ, cũng đặc biệt yêu thích điện ảnh thời trắng đen như Dương Thành ám tiếu, sống điện vĩnh viễn không biến mất vụ đô điệp ảnh. Sau đó càng là mê mẩn nằm vùng, còn chuyên môn mua một bộ đĩa video chính bản đóng bìa đẹp. Mỗi cuối tuần, tivi trong nhà đều bị lão bà chiếm lấy. Nàng có thể từ 8 giờ sáng rời giường vẫn coi đến 12 giờ rưỡi khuya. Cũng chính là từ đó về sau, nàng mua quần áo cho Nghiêm Duy Trung toàn bộ đều là màu đen, tất cả kiểu dáng đều là kiểu áo Tôn Trung Sơn. Theo nàng tới nói, ngươi cũng nên đeo mắt kính phối hợp bộ quần áo này, xem ra còn có chút ý tứ làm nhân viên nằm vùng. Nếu như đổi ai khác quả thực khó coi muốn chết. Nằm ở trên giường không cần tốn sức liền có thể hưởng thụ hạnh phúc, Nghiêm Duy Trung cảm thấy rất là thích ý, hắn ngẩng đầu lên, nhắm lại hai mắt lại chẳng có chút phát hiện nữ nhân đang nỗ lực phục vụ vì tiền mặt, khi mỗi một lần ngón tay chạm tới vết nhăn lít nha lít nhít trên người, đều sẽ hiển lộ ra sự căm ghét hết sức mãnh liệt. Hắn quá già, hơn nữa rất gầy, trước ngực hai hàng xương sườn lộ ra rõ ràng, đại khái cũng chỉ là tốt hơn một tí tẹo so với nạn dân châu Phi. Lão bà của Nghiêm Duy Trung nói không sai, kiểu áo Tôn Trung Sơn hẳn là quần áo thích hợp hắn nhất. Tỷ như hiện tại toàn cởi đến sạch sành xanh, nữ nhân cảm thấy mình căn bản chính là tốn công phí sức nằm ở trên người lão già gần đất xa trời. Cứ một mực hắn rất có sức chịu đựng tại phương diện ấy, đã qua hơn nửa giờ, lại chẳng hề có dấu hiệu muốn bắn ra. Ngay vào lúc này, trên hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Âm thanh chỉ đến cửa gian phòng liền dừng lại, tiếp đó chỉ nghe một tiếng vang. Loảng xoảng, thật lớn, cửa phòng từ bên ngoài bị người thô bạo một cước đá văng ra. Lưu Thiên Minh có nét mặt lạnh lùng nghiêm túc đi vào. Đến khi hắn nhìn rõ ràng tình huống trong gian phòng, không khỏi hơi hé miệng ngạc nhiên choáng váng. Hắn xác thực là tìm đến Nghiêm Duy Trung phiền phức, chỉ là không có nghĩ đến khoa tài vụ khoa trưởng lại có thể đang làm chuyện ấy. Nghiêm Duy Trung vội vã kéo chăn, đem nữ nhân thân thể trần truồng nằm ở trên người dùng sức ấn xuống, sau đó đem chăn liều mạng kéo lên người, che lại bộ vị trọng yếu nhất. Hắn kinh khủng muôn dạng mà nhìn Lưu Thiên Minh đi vào gian phòng, trong miệng kêu la không ngớt lời. Ngươi làm gì? Đi ra ngoài, mau đi ra ngoài. Cửa phòng bị đá văng ra phát ra tiếng vang rất lớn, phía trên cả tầng lầu đều là lần này công chức bệnh viện tham gia huấn luyện quân sự. Nghiêm Duy Trung giọng nói rất the thế, cũng rất đặc biệt. Xung quanh hai bên, còn có người trong gian phòng đối diện đều dồn dập mở cửa, đến nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn có mấy người thậm chí theo vào lại càng cảm thấy hứng thú về dò xét bí mật của người khác. Bọn họ đứng lại ở phía sau Lưu Thiên Minh, tiếp đó hai mặt nhìn nhau, nét mặt trên gương mặt rất là kinh ngạc, tiếp đó cấp tốc biến thành cười trên sự đau khổ của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Minh liếc mắt nhìn khoa tài vụ khoa trưởng run lẩy bẩy co lại trong chăn, nhanh chân đi tới, nắm lấy bả vai gầy ốm của hắn, dường như bắt con gà, nhắc lên Nghiêm Duy Trung từ trên giường, trùng trùng điệp điệp ném ở trên sàn nhà. Đối mặt loại bạo lực thế này đã vượt xa sự chịu đựng cực hạn của mình, Nghiêm Duy Trung chỉ có thể liều lĩnh la to. Lưu Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Buông tay, mau buông tay. Ngươi không thể làm vậy. Lưu Thiên Minh không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Bây giờ Nghiêm Duy Trung toàn thân trần trụi lại thêm đầu óc trống rỗng, hai tay của hắn che ở trước người, trong con mắt toàn là hoảng sợ và phẫn nộ. Hắn hiện tại đã vô cùng cần thiết một bộ quần áo, hoặc là một tấm khăn mặt có thể che lại thân thể mình. Hắn ở trên sàn nhà bò tới bò lui, muốn đột phá sự phong tỏa của Lưu Thiên Minh từ ngăn tủ hoặc là trên giường đạt được một đồ vật tương tự. Tiếc nuối chính là, Lưu Thiên Minh hiển nhiên không dự định cho hắn cơ hội như thế. Bất luận Nghiêm Duy Trung tuyển chọn phương hướng nào, đều sẽ bị Lưu Thiên Minh tàn nhẫn một cước đá bay ra ngoài. Người nhận được tin tức tụ tập đi qua càng ngày càng nhiều. Trong bệnh viện mấy nữ nhân thích nhất truyền bá tin tức ngầm, càng là sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá có thể tại hiện trường quan sát. Các nàng đã đi vào gian phòng, đứng ở bên giường, dùng ánh mắt cảm thấy rất hứng thú, đánh giá qua lại giữa nữ nhân trên giường và Nghiêm Duy Trung, trong miệng lại xì xào bàn tán không ngừng. Nhìn thấy sao, ngày thường lão Nghiêm xem ra đoan trang chính trực, không nghĩ tới cũng là mèo ăn vụng trốn lão bà. Khà khà khà khà, lần này trở về nhất định phải nói, nhìn hắn về sau có còn hay không đứng ở trước mặt chúng ta chơi đùa sự uy phong của khoa trường. Chà chà chà chà, nhìn thấy đống tiền trên giường sao, chẳng lẽ đều là lão Nghiêm cho nữ nhân kia? Hắn cũng thật là cam lòng a hát, ngày thường ta nhìn hắn mua rau xanh một đồng tiền cũng muốn trả giá cả buổi sáng, tiết kiệm tiền để lại có thể là tiêu phí tại những phương diện này. Nếu như bị lão bà hắn biết còn không biết có lên tòa án ầm ĩ ly hôn hay không? Phần lớn trong người vây xem đều là nam nhân, bọn họ cũng rất thích nghe ngóng đối với việc thế này. Đối với khoa tài vụ khoa trưởng Nghiêm Duy Trung đánh giá cùng với phụ nữ trung niên bên cạnh tuyệt nhiên tương phản. Lão Nghiêm còn có 2 năm liền muốn nghỉ hưu đi, tuổi đã lớn như thế, lại còn yêu thích chơi cái này, thật là người già nhưng tâm không già. Việc này ngươi còn không biết, xem qua Ngọc Bồ Đoàn sao? Bên dưới người ấy thế nhưng lại dùng của con ngựa để nối liền, nói không chắc lão Nghiêm cũng sắp xỉ. Thời đại này, bệnh viện trình hình cái gì giải phẫu cũng dám làm. Ngựa, bò, heo, lần trước ở trong nhà tắm ta liền cảm thấy chỗ đó của lão Nghiêm lại nhỏ bé có chút lạ. Nói không chắc, khà khà khà khà, rời à, lão Nghiêm quá cầu tạp chủng an bài bọn lão tử ở gian phòng phổ thông, chính hắn lại chạy tới ở phòng xếp xa hoa. Chỉ nhìn giá phòng cũng biết sự khác biệt rất lớn, nếu một mình hắn ở thì thôi, lại còn làm ra chuyện ấy. Khốn kiếp, quả thực chính là cầm lấy tiền nhà nước không coi là việc to tát. Người vây xem nghị luận thì nghị luận, ai cũng không có đi lên phía trước. Bọn họ đứng lại ở vị trí phía sau Lưu Thiên Minh ước chừng 2 mét. Dường như nơi đó có một bức tường vô hình, vững vàng ngăn chặn tất cả mọi người ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Duy Trung triệt để tuyệt vọng, hắn kinh hồn bạt vía hắn, dùng ánh mắt vô cùng cừu hận nhìn Lưu Thiên Minh. Vào lúc này, Nghiêm Duy Trung lại lựa chọn quên đi một số việc mình đã làm qua. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lưu Thiên Minh không nên làm thế. cho dù có quan hệ gì, hoàn toàn có thể hai người giải quyết thầm kín, không cần kịch liệt như thế, hơn nữa còn phải làm cho tất cả mọi người biết, tàn nhẫn tát mặt mũi của mình. Ngươi đây là vi phạm pháp luật, ta phải báo cảnh sát, vắt hết óc Nghiêm Duy Trung từ trong miệng hung tợn bốc lên hai câu này. Vào lúc này, cảnh sát đại khái chính là hy vọng duy nhất mà mình có thể dựa vào. Trong con ngươi đen bóng của Lưu Thiên Minh lóe qua một tia ý nghĩ tàn bạo. Hắn trở tay nắm lên một chai rượu vang đặt ở trên tủ rượu bên cạnh dùng sức đập lên gáy Nghiêm Duy Trung đang lải nhải. Âm thanh vỡ nát rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, mảnh thủy tinh vỡ bay ra rơi rải rác trên sàn nhà và trên giường. Chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe khắp mọi nơi, phần lớn rượu vang là có chứa vị ngọt trong đó cũng chen lẫn máu chảy ra từ trong vết thương của Nghiêm Duy Trung. Xương sọ là bộ vị cứng rắn nhất trên thân thể người. Lưu Thiên Minh ra tay rất có chừng mực, nhãn hiệu rượu vang này lại có giá cả tiện nghi, thân chai rất mỏng. Hơn nữa, hắn tính toán qua lực lượng, sẽ không đánh chết khoa tài vụ khoa trưởng, tối đa cũng chính là chấn động não cường độ thấp. Cách chương.